Mầm ác, chương 74, thời gian phân nhánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Dạ bước xuống bậc thang một mình. Ông cụ vẫn đứng ở đó, nghĩa trang này hẻo lánh quá, không gọi được xe taxi. Khương Dạ vừa từ chối ông cụ, không tiện quay lại nhờ ông đưa mình về trường học, điện thoại bỗng rung một tiếng. Khương Dạ cúi đầu nhìn, là Cận Phi Trạch nhắn tin qua WeChat. Cận Phi Trạch đã gửi rất nhiều tin nhắn, lúc nãy nói chuyện với ông cụ nọ. Khương Dạ không để ý. A Trạch đáng yêu, cậu đang ở đâu? Sao chưa về nhà? A Trạch đáng yêu, chậc, đi cặp kè với trai bên ngoài à? A Trạch đáng yêu, đâu rồi? A Trạch đáng yêu, đâu rồi? A Trạch đáng yêu, đâu rồi? A Trạch đáng yêu, cậu không để ý đến mình. Mình muốn dẫn Lý Diệu Diệu bỏ nhà đi. Điện thoại rung ù ù không ngừng, hộp thoại bị hắn xả tin nhắn hàng loạt. Khương Dạ cúi đầu đi bộ, suýt thì tông phải cột điện. Bỗng có một bàn tay vươn ra trước mặt, đỡ chán cho cậu. Khương Dạ, Cận Phi Trạch nheo mắt, cậu đi cặp kè với trai thật, hơn nữa còn là trai già. Khương Dạ, ông cụ trước bia mộ thở dài, nói, cậu nhóc, tôi không bị lãng tai, nghe thấy đấy. Khương Dạ nói xin lỗi với ông cụ, kéo Cận Phi Trạch đi ra xa. Sao cậu lại ở đây? Cậu nghĩ sao? Cận Phi Trạch phá ra cười. Khương Dạ hiểu ngay. Cậu cài phần mềm theo dõi trong điện thoại của tôi, không cho xóa. Cận Phi Trạch cảnh cáo cậu, cậu muốn đến đây, sao không bảo mình? Khương Dạ khó hiểu cau mày, tại sao phải bảo cậu? Chúng ta là người yêu thì phải bên nhau như hình với bóng. Khương Dạ im lặng, quan điểm yêu đương và thần kinh của Cận Phi Trạch đều có vấn đề. Khương Dạ tạm dừng, nói, đầu tiên, tôi chưa đồng ý hẹn hò với cậu. Thứ hai, dù có trở thành người yêu, cũng không thể ở bên nhau suốt ngày được. Tại sao? Con người đều độc lập. Khương Dạ nói, tôi có việc của riêng mình phải làm, cậu cũng vậy. Cận Phi Trạch nhìn cậu đăm đăm, ánh mắt trở nên nguy hiểm, nói. Tình yêu của cậu chỉ là nhất thời thôi à, trước khi khai giảng thì yêu mình, sau khi khai giảng thì không yêu nữa. Nếu cậu yêu mình, đáng lẽ phải muốn ở bên mình từng giờ từng phút. Tại sao cậu lại nghĩ thế? Cận Phi Trạch nói. Vì mình muốn ở bên cậu từng giờ từng phút, hắn nói thẳng thừng như thế, tim Khương Dạ gần như lỡ một nhịp, rồi lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nói. Cậu, hắn ngắt lời Khương Dạ, dịu dàng cười nói, tiểu Dạ, tốt nhất là cậu hãy yêu mình mãi mãi, nếu không thì mình sẽ BPCST cậu. Khương Dạ, thôi, không thể nào nói chuyện được với con người này. Khương Dạ không muốn để ý đến hắn, quay người bỏ đi, bước xuống bậc thang. Trên bậc thang đá toàn là lá rụng vàng óng, dẫm lên kêu xào xạc. Tiếng bước chân của Cận Phi Trạch không xa không gần, một mực bám theo sau. Khương Dạ không nói gì, Cận Phi Trạch cũng không lên tiếng, thong thả đi theo. Ra khỏi nghĩa trang là đường đèo, hai bên đều là cây cổ thụ chọc trời, lá rụng như cánh bướm, bay trong gió không có chỗ dựa. Cậu không vui à? Cận Phi Trạch đằng sau lưng hỏi. Không, Khương Dạ hờ hững đáp. Hôn là sẽ vui, đến đây hôn nào. Cận Phi Trạch nói, càng để ý đến hắn, hắn sẽ càng nói những lời đáng sợ hơn. Khương Dạ mím môi, đi rất nhanh, hắn cũng đi nhanh, không rời lấy nửa tấc. Cận Phi Trạch là quỷ dữ quấn người nhất thế giới này, không chạy thoát được, cũng không cắt đuôi được. Ngày nào hắn cũng gửi cho Khương Dạ N tin nhắn, Khương Dạ buộc phải trả lời ngay lập tức, nếu không thì hắn sẽ u ám xuất hiện trước mặt cậu. Hỏi cậu tại sao không trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây lúc còn là ma nữ, hắn không như vậy. Không biết tại sao, kể từ sau khi ra khỏi bệnh viện bác ái, hắn càng ngày càng quấn người. Ai chọc giận cậu? Hình như hôm nay cậu không được vui. Cận Phi Trạch hỏi. Không vui. Khương Dạ cụp mắt, chỉ một chút thôi. Khương Dạ ngoảnh mặt đi không nhìn hắn. Tại sao cậu nhất định phải quấn lấy tôi? Cậu không đoán được à? Vì mình thích cậu mà. Cận Phi Trạch nói, là tay trai già đó làm cậu không vui à? Ông ta đã nói gì? Ông ấy muốn tôi đối đầu với đấng. Đấng, Khương Dạ chỉ lên trên. Cận Phi Trạch bật cười như chế giễu, nói, tại sao cậu phải buồn phiền vì chuyện này? Khương Dạ, cậu thích xía vào chuyện người khác thật đấy. Cậu xía vào chuyện của tôi, chuyện của mẹ tôi. Giờ ngay cả những kẻ đầu đâu không liên quan cậu cũng muốn xía vào. Mây mù dày đặc trong cặp mắt đen thẳm của hắn, tốt nhất là thế giới bị hủy diệt, tất cả mọi người chết sạch, chỉ còn lại cậu và mình, như thế thì cậu sẽ không thể xía vào chuyện của người khác được nữa. Khương Dã nói, tôi không nhận lời ông ấy. Hừ, thế thì tốt. Cận Phi Trạch ôm lấy cậu từ sau lưng. Trai già lừa người đấy, đừng tin ông ta, cậu lo chuyện của mình là được rồi. Buổi tối chúng ta thử lên giường được không? Nghe nói rất thú vị. Khương Dã sợ hắn lại giở trò cưỡng chế, cảnh giác nói. Tôi có vòng cổ mới rồi, cậu đừng ép tôi dùng nó. Cậu không nỡ giật điện mình đâu. Cận Phi Trạch cọ vào mang tay cậu. Trường học có nhiều chỗ chơi vui lắm, chúng ta đi cùng nhau được không? Trường học thì có gì chơi vui được? Khương Dã cau mày, lại nghe hắn đếm, mình muốn làm với cậu ở phòng học, ở sân thượng thư viện, ở rừng cây sau núi, ở nhà vệ sinh ký túc xá. Đến khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ có rất nhiều hồi ức tốt đẹp. Càng nói càng không chịu được, Khương Dã không muốn nghe nữa, hỏi. Tại sao lại là tôi? Tôi rất nhạt nhẽo, cậu qua lại với người khác, nhất định sẽ vui vẻ hơn. Không, Cận Phi Trạch nhìn cậu, nói. Mình chỉ muốn cậu, chỉ muốn Khương Dã thôi. Ngộ nhỡ tôi không phải Khương Dã thì sao? Khương Dã buột miệng nói. Người tên Khương Dã này là giả. Mẹ tôi là giả. Từ khi sinh ra tôi đã là giả. Là bản sao chép của một người khác. Nếu một ngày nọ, y đến trước mặt cậu, có lẽ cậu sẽ không phân biệt được ai là tôi, ai là người đó. Hoặc là rồi sẽ đến một ngày, tôi sẽ trở thành y. Có lúc, tôi vốn không phân biệt được rốt cuộc tôi là ai. Trong lòng có một nỗi đau buồn, dâng trào như thủy triều, sóng sau xô sóng trước. Nhưng thế mà Khương Dã lại không phân biệt được rốt cuộc đây là cảm xúc của Giang Nhiên hay là của bản thân cậu. Cậu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nói. Xin lỗi, tâm trạng tôi không được tốt, để tôi yên tĩnh một mình đi. Cận Phi Trạch đứng thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu không vui vì việc này ư? Khương Dã ngoảnh mặt đi, ánh mắt nặng trĩu. Cận Phi Trạch cười đến mức vai run bần bật, không duỗi được người. Cậu nhạt nhẽo quá, nói với hắn thì có ý nghĩa gì? Khương Dã nhận thức được sự hoang đường của mình, làm sao mà hắn hiểu được nỗi đau khổ và buồn phiền của người khác. Thôi, Khương Dã quay người định bỏ đi, nhưng bị hắn kéo cổ tay. Tiểu Dã ngốc nghếch, dù cho y có xuất hiện, mình cũng biết ai mới là cậu mà. Cận Phi Trạch hôn lên môi cậu, thì thầm, không cần hôn, không cần nắm tay. Mình cũng có thể nhận ra cậu. Tại sao? Cận Phi Trạch cười khẽ. Bởi vì chủ nhân luôn luôn nhận ra mèo của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Dã, không biết tại sao, Khương Dã muốn đánh hắn, đồng thời lại không muốn đánh hắn. Hai cảm xúc phức tạp cuộn trào trong đầu, loạn như một nồi cháo. Hắn lại nói, đương nhiên, nếu cậu thấy bất an, thế thì mình sẽ tiêu diệt y, để thế giới này chỉ có cậu, không có y. Trong lòng Khương Dã ngổn ngang cảm xúc. Cận Phi Trạch giỏi nói dối. Trước đây Khương Dã còn nhận ra được hắn nói dối. Giờ lại hơi khó. Hắn luôn miệng thề thốt bảo thích. Rốt cuộc thích của hắn là thích một món đồ chơi. Hay là thích người yêu bên nhau trọn đời. Ý cười dịu dàng trong mắt hắn đủ để biến giả thành thật. Tim Khương Dã lại lỡ một nhịp. Cứ tiếp tục thế này. Sớm muộn gì cũng tiêu đời. Cận Phi Trạch. Khương Dã nghiêm mặt hỏi. Cậu thích tôi thật ư? Cận Phi Trạch mỉm cười dịu dàng. Ai mà biết được, dù sao thì chỉ cần ở bên nhau là được mà. Mình muốn cậu mãi mãi ở bên mình, mãi mãi yêu mình. Dù cho sau này mình không thích cậu nữa, cậu cũng phải ở bên mình. Quả nhiên, như bị tạt một chậu nước lạnh, trái tim Khương Dã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Loại người như Cận Phi Trạch, sao mà hiểu được thích là gì? Không thể mềm lòng nữa, cũng không thể nhượng bộ nữa. Chuyện hoang đường làm trong thời gian một gói thuốc lần trước, chính là vết bánh xe đổ. Tiểu Dã, đêm nay, Cận Phi Trạch còn chưa dứt lời. Cạch, vòng cổ đã bị cài lên cổ hắn. Hắn sững sờ, vẻ ngạc nhiên xuất hiện trong cặp mắt đen láy. Khương Dã hành động nhanh quá, bất ngờ quá. Ai mà ngờ được đang lúc ngọt ngào âu yếm, thế mà cậu lại đeo vòng cổ cho hắn. Cậu làm gì thế? Hắn oám nheo mắt. Xin lỗi, Khương Dã nói. Tôi không muốn đến những chỗ đó trong trường. Không đi thì thôi, sao lại đeo vòng cổ cho mình? Sợ cậu làm liều, Khương Dã gọi điện thoại cho chú Cao, nhờ ông đến đón họ. Tháo ra, không được, Khương Dã kêu hắn chở xe ở lề đường. Cận Phi Trạch đeo vòng cổ rất gợi cảm, vòng sắt lạnh màu đen quấn quanh cần cổ trắng nõn na của hắn, toát ra vẻ đẹp cấm dục. Nhìn Cận Phi Trạch gảy vòng cổ, tâm trạng của cậu vô cớ tốt hơn. Nắng rực rỡ phản chiếu trong mắt Khương Dã, tựa vàng lá nghiền vụn. Hình như cậu vui hơn. Cận Phi Trạch tặc lưỡi, đeo vòng cổ cho mình, cậu thấy vui sao? Không, có, không, có mà. Khương Dã mặc kệ hắn, giữ im lặng. Tiểu Dã, cậu là kẻ đạo đức giả. Cận Phi Trạch bật cười khẽ, lần đeo vòng cổ này hình như hắn chẳng tức giận chút nào, ngược lại còn có vẻ hưng phấn quái gì. Vòng cổ sao mà đủ được, mình mua roi cho cậu được không? Hắn bắt đầu lướt tao bao, roi sắt, roi thép hay là roi da nhỉ? Khương Dã, bệnh của tên này bị nặng hơn thật rồi. Sau khi khai giảng, việc học trở nên bận rộn. Chương trình học của Học viện Nghiên cứu Sinh vật Đặc biệt chia làm hai loại. Một là nghiên cứu lý thuyết về sinh vật lạ, còn lại là học kỹ năng giết sinh vật lạ. Môn Khương Dã chọn nặng về kỹ thuật, thường xuyên luyện tập đến chi chít vết thương. Nghe nói không phải tất cả mọi người đều có thể tốt nghiệp thuận lợi. Rất nhiều người chọn bỏ học giữa chừng, có người lên núi làm đạo sĩ, có người cạo đầu xuất gia. Thầy Thẩm bảo thứ họ đối mặt qua đỗi ghê rợn, người tâm lý yếu không chịu nổi, chỉ có thể tìm kiếm an ủi từ Bồ Tát. Sau một học kỳ, Khương Dã không có thêm thông tin về Hiệp hội Thần Mộng và Mẹ. Đương nhiên, cũng có thể là học viện giấu giếm cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ luôn cho rằng cậu là trẻ con, có những việc cậu còn không đủ tư cách được biết. Khương Dã rất thản nhiên. Cậu có linh cảm rằng những thứ đó sớm muộn gì cũng tự tìm đến tận nơi lần nữa. Ngây người làm gì đấy? Thẩm Đạc hỏi, y ngồi trên ghế văn phòng, giơ tay vẫy trước mắt Khương Dã. Khương Dã hoàn hồn, cầm lấy bài đề của mình từ tay Thẩm Đạc. Hôm nay Thẩm Đạc mặc sơ mi trắng thẳng thớm, cặp kính viền vàng gác trên sống mũi cao, nho nhã tri thức, rất dễ gần. Khương Dã từng lướt thấy ảnh sinh viên chụp trộm y trên TikTok. Bảo y là giảng viên đẹp trai nhất Đại học Thủ đô, nhưng dưới bài đăng này có một ID bình luận hàng loạt chửi mắng Thẩm Đạc như điên, bảo y mặt người dã thú, sói đội lốt cừu, còn cãi nhau với các sinh viên Đại học Thủ đô bảo vệ Thẩm Đạc. Thì tốt lắm, môn nào cũng 90 điểm trở lên, còn đứng hạng nhất chiến đấu hiện đại. Thẩm Đạc nói, Khương Dã liếc nhìn xếp hạng điểm số trên bàn Thẩm Đạc, mặt vô cảm. Khương Dã giành được hạng nhất là vì Cận Phi Trạch. Trong tiết võ thuật hắn đã đánh bại tất cả mọi người ở học viện. Mọi người đều phản đối bảo hắn không được coi là người, đáng lẽ phải xếp hạng riêng, tính điểm riêng. Huấn luyện viên bảo họ nhát gan, bảo Khương Dã lên đánh với Cận Phi Trạch. Trước mặt tất cả mọi người, Cận Phi Trạch thua Khương Dã. Nhìn xem, sao Khương Dã đánh bại được Cận Phi Trạch, các em thì không làm được. Huấn luyện viên mắng văng nước bọt tứ tung, học tập Khương Dã đi. Khương Dã, nhóm Trương Nghi và Trang Chi Nguyệt từng bị Cận Phi Trạch rút máu nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ. Chỉ có họ biết, chắc chắn là Cận Phi Trạch nhường cậu. Có hứng gia nhập nhóm nghiên cứu của tôi không? Thẩm Đạc cười hỏi, cả em và A Trạch, tôi xin chào đón. Học viện có hoàn cảnh đặc thù, nhân lực thưa thớt, không ít giáo sư tranh giành học trò, ngay cả sinh viên chưa tốt nghiệp cũng không tha. Khương Dã biết về nhóm nghiên cứu của Thẩm Đạc. Phương hướng nghiên cứu là sinh thái chiều không gian của cấm địa. Thẩm Đạc cho rằng chiều không gian của cấm địa có liên quan đến thế giới hiện thực, rất có giá trị nghiên cứu. Thuyết thời gian phân nhánh là quan điểm chính của y, nói ngắn gọn là y cho rằng thời gian vốn là một dòng sông, nhưng thi thoảng nó sẽ phân thành vô số nhánh phụ, chảy theo các hướng khác nhau. Vô số cấm địa đã được ghi chép và chưa được ghi chép chính là điểm phân nhánh của thời gian. Có điều, những nhánh phụ này không chảy song song với nhau, mà là hấp dẫn lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí lại hợp về nhánh chính. Nhóm nghiên cứu này vốn do Cận Nhược Hải chủ trì, sau khi Cận Nhược Hải bị cách chức, dù cho Thẩm Đạc không đủ kinh nghiệm, học viện vẫn cho Thẩm Đạc chủ trì nghiên cứu của nhóm nghiên cứu này. Thẩm Đạc là thân tín của nhà họ Cận, quyết định này của học viện 89 phần 10 là do lão gia sắp xếp, suy cho cùng thì học viện mất Cận Nhược Hải, phải có người khác bù vào. Khương Dã chắc mầm năm nay Thẩm Đạc sẽ được lên làm phó giáo sư. Không đúng, Khương Dã nhìn thấy bảng tên bày trên bàn làm việc của Thẩm Đạc, đề chữ. Phó giáo sư Thẩm Đạc, thì ra đã được lên rồi. Khương Dã quen thân với Thẩm Đạc, gia nhập nhóm nghiên cứu của y không phải không thể. Vấn đề là Khương Dã từng đọc phốt trên diễn đàn, có ma trận phân loại giảng viên học viện do các đàn anh đàn chị đánh giá, Thẩm Đạc là. Ác tột cùng, chaotic evil. loại đáng sợ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ít người bày tỏ, kể từ khi vào nhóm của thầy Thẩm, da đầu càng ngày càng bóng loáng. 3 giờ sáng từ phòng thí nghiệm về đến nhà không cần phải bật đèn nữa. Còn có người nói, thầy Thẩm là chúa bùn xìn, không bao giờ làm hoạt động xây dựng đoàn đội. Lương tháng 600, hỏi thì là kinh phí phải dùng vào việc cần kíp nhất. Dưới bài đăng đó lại có một người bình luận hàng loạt chửi Thẩm Đạc, chửi một hơi 300 bình luận. Nghe nói người này bị Thẩm Đạc lừa đi ngủ gầm cầu, còn bị đồn cảnh sát tưởng là người vô gia cư, tống vào trạm cứu trợ. Thẩm Đạc thấy Khương Dã chần chừ mãi, cười nói, xem ra sức hấp dẫn của tôi chưa đủ. Nói thế này đi, nhà họ Ngô ở Tương Tây có một tiền bối qua đời, học viện cử tôi đi tham dự tang lễ thăm hỏi, vài ngày nữa tôi sẽ dẫn người đi Tương Tây một chuyến. Theo tôi được biết, mẹ em từng đến Tương Tây trước khi mất tích không lâu. Vậy nên lần này tôi đi, cũng sẽ điều tra xem mẹ em đến đó làm gì. Gia nhập nhóm nghiên cứu của tôi, có thể thêm vài người đi cùng. Khương Dã nhanh chóng thay đổi quyết định, nói, em gia nhập, cậu vừa dứt lời, điện thoại trong túi quần bỗng đổ chuông. Lấy ra xem thử, là một số điện thoại lạ. Số điện thoại này từng gọi đến vài lần, mỗi lần nghe máy đều không ai nói gì, rất kỳ quặc. Ai gọi thế? Thẩm Đạc hỏi. Khương Dã lắc đầu, cho số điện thoại này vào danh sách chặn, nói. Cuộc gọi quấy rối thôi. Được, về chuẩn bị đi, thời gian khá gấp, ngày kia chúng ta sẽ xuất phát. Thẩm Đạc gửi cho cậu một thư mục tài liệu. Đây là luận văn và tài liệu về sinh thái cấm địa. Em về đọc một lượt, ngày kia nói cảm tưởng trên máy bay. Em là sinh viên chưa tốt nghiệp, không cần phải cưỡng ép sáng tạo, chủ yếu vẫn là học hỏi, làm việc thu thập và sắp xếp tài liệu. Sau này chúng ta mỗi tuần thảo luận một lần, cuộc họp của phòng thí nghiệm em cũng có thể tham gia, viết báo cáo và cảm tưởng. Đọc hết tài liệu rồi thì em hãy viết một bài tổng hợp tài liệu. Khương Dã nhìn thư mục này, có hơn 40 tệp. Mở bừa một luận văn, quá 30 trang. Tất cả các luận văn cộng lại ít nhất phải 1.200 trang, phải đọc hết trong một ngày ư. Hơn nữa, cậu phát hiện ra, phần lớn tài liệu đều là tiếng Anh. Thẩm Đạc bổ sung, à phải rồi, em hãy phiên dịch tài liệu tiếng Anh trong thư mục này. Kỳ nghỉ đông kết thúc thì nộp cho tôi. Trước đây còn tưởng Thẩm Đạc rất tốt, thậm chí từng có lần không hiểu được tại sao Thẩm Đạc bị nhận xét là ác tột cùng. Giờ cuối cùng Khương Dã cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Thẩm Đạc. Phiên dịch số tài liệu tiếng Anh này không phải học hỏi mà là lấy mạng cậu. Khương Dã nhíu mày, hỏi, thầy Thẩm, em có thể chỉ tìm mẹ, không gia nhập nhóm nghiên cứu được không? Không được, Thẩm Đạc lắc đầu. Tại sao, bé ngốc? Thẩm Đạc vỗ vai cậu, tỏ vẻ hiền hòa dễ gần nói. Đương nhiên là vì tôi thiếu người. Hoang ngang điên rồi, mắng tôi 300 dòng trên diễn đàn. Giờ không ai chịu gia nhập nhóm nghiên cứu của tôi cả. Tiểu Dã à, chỉ có em thôi. Nếu em gia nhập, chưa biết chừng A Trạch cũng sẽ gia nhập. Hai đứa tình cảm thân thiết, còn được làm việc cùng nhau, không phải tốt lắm sao? Ngày kia tôi đợi em ở sân bay, nhớ đến nhé. Khương Dã, cách chương.